Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343 Thiên Lăng Đại Lục, mới tới Thiên Lăng Đại Lục canh 2. Rốt cuộc an toàn đệ nhất. Ai cũng không nghĩ ở truyền tống trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Có thể, Tiêu Lăng Hàn gật đầu. Người này số ở cho phép trong phạm vi. Hảo, đa tạ, ta đây liền thông chi các vị tiền bối. Nói, Âu Dương Hào lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản, hướng các vị tiền bối đưa tin. Một lát sau, Âu Dương Hào buông truyền âm ngọc giản, đối Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nói. Có thể, các vị tiền bối đã đang đi tới truyền tống trận trên đường. Ta đây liền mang các ngươi qua đi. Hảo, Âu Dương Hào trực tiếp mang theo Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người bay về phía đông đảo ngọn núi chung. Linh khí nhất nồng đậm kia tòa sơn phong. 10 phút sau, ba người ngừng ở một tòa cung điện trước. Truyền tống trận liền ở bên trong. Hai vị đạo hữu mời theo ta tới. Âu Dương Hào mang theo hai người đi vào cung điện trước. Lấy ra một khối ngọc giản, đặt ở trên cửa lớn mặt một cái khe lõm chỗ. Còn tích 3 giọt máu ở bên trong. Một lát sau, cung điện đại môn mới chậm rãi mở ra. Ba người nhanh chóng tiến vào cung điện. Cung điện môn tùy theo khép lại. Tiến vào cung điện sau, dọc theo đường đi có vài đạo thần thức ở ba người trên người quét tới quét lui. Có thể thấy được Âu Dương gia trông coi cái này truyền tống trận người có vài cái. Hơn nữa, bọn họ cũng thực nhìn chúng cái này truyền tống trận. Lại là 10 phút sau, Âu Dương Hào mang theo Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý vào một gian rộng lớn tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm chung đã có 8 người ở bên trong. 6 gã hóa thần kỳ tu sĩ, 2 gã luyện hư kỳ tu sĩ, lẫn nhau gặp qua lễ sau. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn có kia 6 cái hóa thần kỳ tu sĩ. Bọn họ 8 người trực tiếp đi vào truyền tống trận chung. Cái này truyền tống trận chỉ cần 1000 khối cực phẩm linh thạch là có thể khởi động. Thượng Quan Huyền Ý lấy ra cực phẩm linh thạch, phân biệt đặt ở trận pháp 4 cái khe lõm chung. Phóng hảo sau, từ kia 4 vị hóa thần kỳ tu sĩ phân biệt đưa vào một đạo linh khí tiến linh thạch khe lõm. Theo sau, trận pháp sáng lên một đạo bạch quang, đem 8 người bao vây ở bên trong. Một phút sau, tại chỗ đã không có 8 người thân ảnh, bởi vì có người ngoài ở. Tiêu Lăng Hàn như cũ giả dạng làm thực suy yếu bộ dáng, bị Thượng Quan Huyền Ý nâng. Lần này bọn họ tiến vào truyền tống thông đạo thập phần an toàn. Một tia không gian cái khe đều nhìn không tới. Tiêu Lăng Hàn hoài nghi dùng thượng phẩm linh thạch hẳn là cũng có thể khởi động cái kia truyền tống trận. Chỉ là thông đạo khả năng không có hiện tại thông đạo như vậy ổn định. An toàn, nửa tháng sau, một chỗ u tĩnh trong sơn cốc, dòng suối nhỏ thủy xôn xao mà chảy qua. Dòng suối nhỏ hai bên có một tảng lớn hoa dại, nở rộ ra hoa mỹ sắc thái. Từng con xinh đẹp con bướm đang ở mặt trên cố tình khởi vũ. Một trận gió nhẹ thổi qua, mãn sơn cốc đều là hoa dại mùi thơm. Tại đây duy mỹ hình ảnh chung, đột nhiên trống rỗng nhiều ra 8 người ảnh. Này 8 người đúng là Âu Dương 6 vị hóa thần kỳ tu sĩ. Cùng với Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn, nhận thấy được làm đến nơi đến chốn. Tiêu Lăng Hàn lập tức thả ra thần thức cảm giác bọn họ hiện tại nơi địa phương hay không an toàn. Phạm vi vạn dặm nội không ai loại. Yêu thú nhưng thật ra có mấy chỉ. Bất quá cấp bậc đều không thấp. Nếu không phải cảm giác được nơi này linh khí, rõ ràng so địa thâm đại lục nồng đậm một ít, Tiêu Lăng Hàn đều phải hoài nghi bọn họ có phải hay không không có đạt tới Thiên Lăng đại lục. Chúng ta đây là đến Thiên Lăng đại lục. Hẳn là, nơi này linh khí, rõ ràng so địa thâm đại lục muốn nồng đậm một ít. Bởi vì không có minh xác tọa độ, nghe nói mỗi lần bị truyền tống đến Thiên Lăng đại lục vị trí đều không giống nhau. Xem ra thật đúng là như thế. Âu Dương ra mấy người thương lượng sau một lúc, trong đó một người lão giả đi vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bên người. Hỏi, chúng ta mấy người chuẩn bị nơi nơi đi đi một chút nhìn xem. Không biết hai vị tiểu hữu hay không muốn cùng chúng ta cùng nhau? Thượng quan Huyền Ý chắp tay nói. Ta cùng sư huynh tính toán đi tìm bát cấp đan sư. Liền không cùng các vị tiền bối cùng đường. Các ngươi như vậy thật sự không có vấn đề sao? Muốn hay không thông chi lão tổ, làm hắn tới đón các ngươi, hoặc là cùng chúng ta cùng nhau đi. Lão giả nhìn một chút hai người, một cái nguyên anh kỳ thực lực, một cái khác rõ ràng không có sức chiến đấu. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta có thể chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo sư huynh, sư tôn rời đi khi, cho chúng ta khảo nghiệm chính là muốn chúng ta chính mình tìm đi Lăng Kiếm Tông. Cho nên chúng ta, thượng quan Huyền Ý lời nói không có nói xong, tin tưởng đối phương đã minh bạch. Lão giả thấy thượng quan Huyền Ý nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Bọn họ tuy rằng là hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng ở cao thủ tụ tập Thiên Lăng Đại Lục còn chưa đủ xem. Kia hành, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Nơi này có 20 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như chúng ta 6 người truyền tống phí dụng. Nói, lão giả lấy ra một cái không gian giới tử đưa cho thượng quan Huyền Ý. Chúng ta như thế nào có thể thu tiền bối linh thạch? Rốt cuộc ta cùng sư huynh vốn dĩ chính là muốn tới Thiên Lăng Đại Lục. Thượng quan Huyền Ý ra vẻ khó xử bộ dáng, đem giới tử đẩy trở về. Cho ngươi, ngươi liền cầm, trưởng giả ban không thể từ. Huống chi các ngươi muốn đi cầu đan dược, không có linh thạch sao được. Tuy rằng không nhiều lắm, tốt xấu cũng có thể chắp vá dùng. Lão giả nói, liền đem giới tử cường đưa cho thượng quan Huyền Ý, vậy đa tạ các vị tiền bối. Thượng quan Huyền Ý trên mặt một mảnh cảm kích, trong lòng lại suy nghĩ. Còn tưởng rằng này mấy người quên mất lúc trước nói tốt linh thạch. Chúng ta như vậy đừng quá. Hai vị tiểu hữu bảo trọng. Các vị tiền bối bảo trọng. Nhìn 6 người phi xa thân ảnh. Thượng quan Huyền Ý cao hứng mà đem không gian giới tử đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Bọn họ tiểu kim khố lại tiến trướng 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý này được đến linh thạch liền cao hứng bộ dáng. Có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình tức phụ đi theo chính mình là càng ngày càng yêu tài. Cả người chính là một cái tiểu tham tiền. Sờ sờ hắn mang cười mặt mày. Tiêu Lăng Hàn thò lại gần hôn một cái. Hắn thích như vậy sức sống bắn ra bốn phía thượng quan Huyền Ý. Cả người đều lộ ra một cổ người thiếu niên mới có tinh thần phấn chấn. Tiêu Lăng Hàn mặt mày nhu hòa nhìn thượng quan Huyền Ý. Hắn chính là thế giới của chính mình. Một đường có hắn làm bạn. Con đường phía trước mênh mang cũng không hề cô đơn. Thu hồi suy nghĩ. Tiêu Lăng Hàn nói. Huyền Ý, chúng ta vẫn là rời đi nơi này rồi nói sau. Ta cảm giác chúng ta hẳn là ở Thiên Lăng Đại Lục mảnh đất giáp danh. Bằng không chung quanh yêu thú cấp bậc sẽ không như vậy thấp. Glow, chúng ta đây trước tìm cái thành trì hỏi thăm một chút sẽ biết. Hảo, dứt lời, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người hướng tới cùng Âu Dương gia mấy người tương phản phương hướng bay đi. Thăng đến giữa không trung, hai người mới thấy rõ bọn họ phía trước nơi địa phương là một cái sơn cốc. Mà chung quanh là khu rừng rậm rạp, màu xanh lục đại rừng rậm như là một mảnh hải dương. Nối thành một mảnh, bay 10 phút, thượng quan Huyền Ý đột nhiên. Gì, một tiếng, Tiêu Lăng Hàn theo hắn tầm mắt thả ra thần thức, nhìn đến mặt đất có một con phì phì ra đặc lan heo. Chúng ta đi xuống, Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý biểu tình, liền biết hắn nhất định là thèm ăn. Hảo. Thượng quan Huyền Ý cao hứng đáp, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó liền bay thẳng đến kia chỉ ra đặc lan heo phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, thịt nướng phát ra, tư tư, tiếng vang, một giọt nhiệt du theo no đủ thịt hoa văn chậm rãi trượt xuống. Làm lòng người say, tinh tế ngửi, chậm rãi nghe, thèm trùng nhanh chóng bị gợi lên. Thượng quan Huyền Ý hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nướng giá mặt trên thịt nướng. Một bộ thèm nhỏ dãi biểu tình. Nhìn thấy hắn cái dạng này. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lộng một khối nướng chín thịt đưa cho hắn. Thượng quan Huyền Ý tiếp nhận mâm. Bất chấp năng, dùng chiếc đũa kẹp lên tới. Một cắn chính là một khối to. Oa, ăn ngon thật, sảng. Thượng quan Huyền Ý thỏa mãn thở dài, vẻ mặt say mê bộ dáng. Còn có càng sảng, người muốn hay không? Tiêu Lăng Hàn nhìn hắn bởi vì kích động, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Thật muốn cắn một ngụm. Thượng quan Huyền Ý nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, lập tức bưng mâm cách hắn xa một ít. Thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ là lại động đê ục. Thượng quan Huyền Ý nhưng không nghĩ ăn ngon như vậy thịt nướng không ăn xong. Trở hạ lại hồ, Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này có tiền án. Chính mình vẫn là cách hắn xa một chút đem thịt nướng ăn lại nói. Nhìn đến bưng mâm ly chính mình thật xa thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi lời nói. Chính mình giống như ít nói một chữ. Khó trách tức phụ nhi sẽ hiểu lầm. Huyền Ý, lại đây. Thượng quan Huyền Ý lập tức cảnh giác nhìn Tiêu Lăng Hàn. Người nói, ta nghe thấy, ta vừa rồi nói sai lời nói. Ta ý tứ là còn có càng ngon miệng thịt nướng. Người muốn hay không? Nói, Tiêu Lăng Hàn từ nướng giá thượng gấp một khối vừa mới nướng chín thịt. Thượng quan Huyền Ý thấy hắn là thật sự phải cho chính mình thịt nướng. Lập tức tung ta tung tăng bưng mâm đi tới. Ta muốn thưởng, nói, Tiêu Lăng Hàn lấy rớt trên mặt mặt nạ, đem chính mình mặt thò lại gần. Thật sự muốn, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Chân thật đáng tin nói. Nhanh lên, trong chốc lát thịt nướng hồ. Thượng quan Huyền Ý thầm nghĩ. Chính mình chính là nhắc nhở quá ngươi. Là chính ngươi muốn, đợi chút đã có thể chớ có trách ta. Thấy vậy, hắn không hề do dự. Nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn khuôn mặt tuấn tú. Liền đem miệng thấu đi lên. Trong lòng lại nghĩ, chính mình giàu mỡ miệng. Đã có thể muốn hồ hắn vẻ mặt. Tiêu Lăng Hàn lại không ấn lẽ thường ra bài. Nhìn thấy thượng quan Huyền Ý môi thò qua tới. Trực tiếp một ngụm hàm trụ. Giúp hắn đem bên miệng vấy mỡ đều rửa sạch rớt. Tiếp theo lạnh lùng lưỡi cũng hoạt vào hắn trong miệng. Tham lam mà cướp lấy thuộc về hắn hơi thở. Dùng sức mà thăm dò qua mỗi một góc. Một lát sau, thượng quan Huyền Ý thở hổn hển đẩy ra Tiêu Lăng Hàn. Mở to một đôi mắt đào hoa trừng mắt hắn. Gia hỏa này liền biết nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi. Nhanh lên, ta thịt nướng, đợi chút lại hồ. Nói, thượng quan Huyền Ý đem mâm đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Đôi mắt lại nhìn về phía một bên nướng giá. May mắn còn không có hồ. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ. Tức phụ nhi một đôi mắt đào hoa mưu hàm xuân sắc trừng mắt chính mình. Hảo tưởng đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Hắn tiếp nhận mâm, đem nướng tốt thịt nướng kẹp nhập mâm. Huyền Ý, ta như thế nào cảm giác ta ở ngươi trong lòng địa vị? Còn không có này mâm thịt nướng địa vị cao. Tiêu Lăng Hàn đem mâm đưa cho thượng quan Huyền Ý. U oán nhìn hắn, thượng quan Huyền Ý ăn thịt nướng. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Lăng Hàn, người như thế nào có thể cùng một mâm thịt nướng tranh sủng đâu? Người muốn rộng lượng một ít. Chúng nó đều là vật chết. Yên tâm lạp, người ở lòng ta vị trí không người có thể cập, cũng không vật có thể cập. Tức phụ nhi nói chuyện đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình địa vị là thật sự nguy ngập nguy cơ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình gần nhất thường xuyên mang mặt nạ nguyên nhân? Kia về sau chính mình dứt khoát không đeo. Dù sao Thiên Lăng đại lục yêu tu nhiều. Người lớn lên xinh đẹp cũng nhiều rất nhiều. Chính mình như vậy dung mạo tuy rằng xuất chúng, nhưng cũng sẽ không quá đục lỗ. Hạ quyết tâm, Tiêu Lăng Hàn quyết định muốn cho tức phụ nhi thường xuyên nhìn đến chính mình tuấn mỹ dung nhan. Như vậy có trợ giúp phu phu hài hòa sinh hoạt. Sau nửa canh giờ, hai người ăn uống no đủ. Tại chỗ cũng bị hai người thu thập sạch sẽ. Hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nơi này có người nướng BBQ quá dấu vết. Hai người ngồi ở đại thụ hạ nghỉ ngơi. Tiêu Lăng Hàn từ không gian chung lấy ra một kiện màu đen pháp y, đưa cho thượng quan Huyền Ý. Huyền Ý, cho ngươi. Thượng quan Huyền Ý nhìn thoáng qua, vẻ mặt ghét bỏ. Sở hữu hắn cũng không có duỗi tay đi tiếp. Lăng Hàn, ngươi lại không phải không biết ta không thích màu đen. Chính ngươi xuyên màu đen không phải khá xinh đẹp sao? Rõ ràng cái này quần áo liền rất thích hợp hắn. Làm gì phải cho chính mình? Tiêu Lăng Hàn giải thích nói. Cái này quần áo là một kiện tiên khí. Hơn nữa hắn còn có ẩn thân cùng ẩn nấp hơi thở hiệu quả. Tiên khí. Thượng quan huyền ý tiếp nhận tới. Cầm trong tay cẩn thận quan khán. Một đạo công kích trực tiếp đánh vào trên quần áo. Quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. DIY. Quảng cáo. Cách chương.